Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 69, bước ngoặt. Rất nhanh, tang thi đoàn đi vào phạm vi công kích. Ba ba ba, những viên đạn như mưa xuyên thấu cả bầu trời u ám. Bắn ra nhiều tia lửa. Những tang thi cấp 3 chạy phía trước. Thân thể chấn động, lập tức phát ra tiếng giống càng lớn. Giận dữ, soạt. Đột nhiên vốn là cửa chính căn cứ vốn đóng cửa thế nhưng đột nhiên mở ra. Tất cả mọi người sững sờ. Lập tức điên cuồng hướng tới cửa căn cứ mạnh mẽ lao tới. Xoát, xoát, xoát. Từng đạo bóng dáng bén nhọn theo từ trong căn cứ lao ra. Những người này thân mặc một thân quần áo thể thao. Chỉ là sau lưng nhưng có một cái chữ màu đỏ như máu, dị. Vân Khởi biết rõ chỉ sợ những người này chính là dị năng giả của căn cứ Kinh Đô. Những người này sau khi đi ra, chỉ thấy phía trên căn cứ Kinh Đô một trung niên nam nhân đi ra. Nam nhân thân hình dị thường cao lớn, gương mặt chữ điền, mặt mũi tràn đầy chính khí, nhìn đám người phía dưới hoảng loạn, la lớn, mọi người đừng hoảng hốt, căn cứ không sẽ vứt bỏ mọi người, mọi người xếp hàng kiểm tra, liền có thể trực tiếp tiến vào căn cứ. Tiếng nói của nam nhân kia không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên. Tất cả mọi người bộc phát ra tiếng hoan hô sống sót sau tai nạn. Vốn bọn họ nghĩ căn cứ đã bỏ rơi bọn họ, lại không nghĩ tới thế nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp lại có thể giang tay mở cửa cho bạn họ vào. Cảm ơn, đa tạ ngài, ngoặc kép, rất nhiều người đều thành kính quỳ xuống. Đối với nam nhân đứng ở trên tường thành lộ ra vẻ cảm kích. Ngay cả Cao Lôi bên cạnh trong mắt cũng lộ ra một sắc mặt kính nể. Vân Khởi nghĩ, nam nhân kia nhất định là người có địa vị trong căn cứ. Nghĩ đến cán bộ cấp cao của căn cứ đối với dân chúng bị vây ở phía ngoài là cứu hay là không cứu, nhất định là tồn tại khác nhau. Nghĩ đến nam nhân đứng ở trên tường thành nhất định là phải cứu. Quả nhiên, chỉ thấy theo căn cứ tuôn ra lớn lượng nhân viên cứu hộ. Dẫn người ở phía ngoài đi một bên gian phòng kiểm tra. Sau khi không có phát giác khác thường, liền làm cho người ta vào căn cứ. Mà những dị năng giả vừa ra kia, đứng ở trước mặt tất cả mọi người, chống cự tang thi đoàn sắp tới. Những dị năng giả này ước chừng 100 người, mà trong bọn họ kém cỏi nhất cũng là dị năng 3 cấp. Thậm chí trong đó phần lớn đều là dị năng giả cấp 4. Có 10 cái dị năng giả cấp 5, thậm chí còn có 4 dị năng giả cấp 6. Căn cứ lực lượng quả nhiên không thể khinh thường. Cổ lực lượng này nghĩ đến bất quá là một phần nhỏ lực lượng của căn cứ. Tiểu Khởi chúng ta, Cao Lôi đi đến Vân Khởi bên cạnh, dò hỏi, sau khi chứng kiến phần lực lượng này của căn cứ, Vân Khởi biết rõ, mấy người bọn họ thực lực mặc dù ở căn cứ gì có thể được xưng vô địch, nhưng là ở căn cứ Kinh Đô cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bọn họ tương lai muốn ở căn cứ cắm rễ, muốn ở căn cứ thật sống tốt. Được người tôn kính sống sót, như vậy liền muốn hảo hảo bày ra thực lực của mình. Cao lớn ca, chúng ta chuẩn bị nghênh chiến. Hảo, Cao Lôi hưng phấn gọi một tiếng. Người lưu ở phía ngoài, lớn đa số là dị năng giả cũng không có theo tiến vào căn cứ mà vốn định lưu ở bên ngoài cùng với tang thi quyết tử chiến. Oanh, giống, tang thi cấp 3 rốt cục cùng đội ngũ dị năng giả cùng chiến một chỗ. Tang thi cấp 3 thân thể to lớn mang tới cho chúng nó lực lượng lớn vô cùng. Nhưng là thân thể cao lớn quá làm cho thân thể của bọn họ mất đi sự linh hoạt. Dị năng giả không ngừng khiêu khích tang thi cấp 3. Thừa dịp tang thi cấp 3 không chú ý. Cấp tang thi cấp 3 một kích chí mạng. Lưu ở bên ngoài trên 100 dị năng giả thành công ngăn chặn bước chân tang thi cấp 3. Làm cho tang thi lại không thể đi về phía trước. Vân Khởi một mặt phóng thích tinh thần lực của mình ảnh hưởng tang thi xung quanh. Về phương diện khác phóng thích dị năng, cấp tang thi một kích chí mạng. Chỉ trong thời gian ngắn xung quanh Vân Khởi liền thành một mảnh chồng chất thi thể tang thi. Vân Khởi phóng thích dị năng khí thế cường lớn dẫn tới không ít người chú ý. Cái cô gái kia là ai? Đứng ở trên tường thành khung chỉ nhìn xem Vân Khởi đối với người phía sau nói. Không biết. Một nam nhân tầm 30 đứng phía khung chỉ là sau một lúc. Ánh mắt lóe sáng. Bất quá, rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Mầm non tốt như vậy, thủ trưởng chúng ta cần phải sớm ra tay một chút a. Khung chỉ gật đầu. Theo dị năng Vân Khởi phát ra ổn định, hắn có thể cảm giác được, cái cô gái kia ít nhất đã là dị năng giả cấp 6. Mà thế đến nay đã 2 tháng, không nghĩ tới một cô gái có thể ở trong 2 tháng trưởng thành dị năng giả cấp 6. Thật sự là không thể khinh thường. Tang thi cấp 3 đã bị đội ngũ dị năng giả giết khoảng 7-8 phần. Tang thi cấp thấp ở đoàn đằng sau cũng đã đuổi tới. Cửa thành người càng ngày càng ít, có căn cứ cổ vũ bảo đảm, đám người không có phát sinh bạo loạn, kiểm tra cũng vô cùng nhanh chóng. Vân Khởi nhìn thoáng qua, chỉ cần tiếp qua nửa giờ, toàn bộ những người bình thường kia có thể tiến vào căn cứ. Bọn họ chỉ cần lại chống đỡ nửa giờ là tốt rồi. Bình thường tang thi đoàn mặc dù khí lực lớn, nhưng động tác chậm chạp, chỉ là số lượng quá nhiều. Giết chết thì đơn giản nhưng sẽ bị tiêu hao lớn lượng dị năng. Đông, chỉ thấy theo cửa hông căn cứ, đi ra một đội quân, tay cầm vũ khí nóng. Theo từ trong những quân nhân này đi ra một người sĩ quan. Cung kính đi tới trước mặt dị năng giả cấp 6. Chào nghiêm một cái, thấp giọng nói gì đó. Sau đó dị năng giả cấp 6 kia liền phất tay để cho thủ hạ dị năng giả tản ra. Vân Khởi nhìn cũng có thể đoán ra cái gì, cũng đi theo tản ra. Những binh sĩ cầm súng kia đối với tang thi cấp thấp không ngừng bắn phá. Tang thi cấp thấp còn chưa tới trước cửa căn cứ liền bị bắn chết. Căn cứ vào tang thi cấp thấp không có tư tưởng, động tác chậm, căn bản không có thể tránh né, chỉ có thể sa vào mục tiêu. Vèo, vèo, vèo, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ở giữa đoàn tang thi. Định thần nhìn kỹ lại dĩ nhiên là tang thi cấp 5. Tang thi chỉ huy quả nhiên giấu không được. Tang thi cấp thấp mặc dù đối với dị năng giả không còn hữu dụng, nhưng là đối phó với người bình thường tác dụng vẫn còn là phi thường lớn. Tang thi chỉ huy làm sao sẽ cam lòng khiến cho tang thi cấp thấp cứ như vậy bị loài người giết chết. Những dị năng giả cấp 5 tới rất nhanh, giống như trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Thủ lĩnh dị năng giả kia là cấp 6, đem tất cả dị năng giả đều lấy quân nhân làm trung gian. Một mặt có thể giết chết tang thi, một mặt cũng là vì bảo vệ những quân nhân này. Đám người Vân Khởi cũng bị phân công đến một chỗ. Quân nhân cầm trong tay súng máy liên thanh, mặt sắc mặt ngưng trọng, không ngừng động thủ, không ngừng bắn phá. Xoát, đột nhiên một tang thi cấp 5 đột nhiên xuất hiện ở trước mặt quân nhân. Móng nhọn thật dài trực tiếp nhắm ngay cái cổ quân nhân. Tang thi tốc độ quá nhanh. Quân nhân chỉ là một người bình thường, căn bản thời gian phản ứng cũng không có, ở đâu có thể né tránh tang thi cấp 5 công kích. Quân nhân sợ hãi trừng lớn con mắt. Kia tang thi thân hình lại ở bầu trời ngừng lại, mà sau gáy nổ tung, óc tang thi văng tung tóe trên người binh lính. Binh lính không nghĩ tới chính mình có thể ở trước công kích tang thi còn sống. Hắn có thể đi ra tác chiến, vốn là hẳn ôm ý nghĩ phải quyết chiến quyết tử, không nghĩ tới còn có thể tránh được một kiếp trước tử thần. Thật sự là quá tốt. Binh lính cảm kích nhìn Vân Khởi một cái, lập tức lại bắt đầu bóp cò, ra sức chém giết tang thi. Mặc dù có dị năng giả bảo vệ, nhưng vẫn có không ít binh lính cùng dị năng giả bị độc thủ. Vân Khởi không ngừng chạy ở xung quanh binh lính, đảo mắt liền giết 10 cái tang thi cấp 5. Tang thi cấp 5 tấn công bị dị năng giả cùng quân nhân liên thủ đánh lui. Nhưng đằng sau thế nhưng còn phải nghênh đón tang thi cấp 6. Trong đội ngũ dị năng giả cũng bất quá có 4 dị năng giả cấp 6. Mà bây giờ lại có 10 cái tang thi cấp 6 nhanh chóng mà đến. Tất cả mọi người nóng này, có những tang thi cấp 6 này, những dị năng giả cùng quân nhân quả thực là tại chịu chết. Chứng kiến trước cửa căn cứ quần chúng đã không nhiều lắm. Tên thủ lĩnh dị năng giả quyết đoán hô, đều tiến lên bảo vệ căn cứ cho ta. 4 đội trưởng lưu lại cản phía sau. Tuân lệnh tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh. Quân nhân cùng những dị năng giả cấp 6 trở xuống rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Người tiếng nói vừa dứt. liền lưu loát mà tự động hướng tới căn cứ rút lui. Rốt cục, tất cả dân chúng đều tiến vào căn cứ, mà có hai người cha được bị tang thi cắn qua người bị ném ra bên ngoài căn cứ. Tất cả mọi người đã tiến vào căn cứ. Cái gọi là bốn đội trưởng chính là bốn dị năng giả cấp 6. Bốn dị năng giả cấp 6 kia ở lại cuối cùng. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Anh Cao, ngươi mau dẫn Hạo Hạo tiến vào căn cứ. Vân Khởi làm cho Cao Lôi bảo vệ tốt đồng Hạo. Dung Ly là ba cấp dị năng giả. Dị năng sử dụng quá độ. Hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt. Đang theo tại bên cạnh hai người. Vân Khởi làm cho ba người đi trước. Nàng là cản phía sau. Nàng hiện tại tinh thần lực có cấp 7. Mà hỏa quyết của nàng là khắc tinh của tang thi. Mặc dù chỉ có thực lực cấp 6. Nhưng lại có thể làm cho tang thi cấp 7, cấp 8 đều kiêng kỵ. Tang thi cấp 6 tốc độ nhanh hơn. Trong chớp mắt liền đến trước mắt. A, chỉ thấy ba cái tang thi cấp 6 cùng nhau vây công một cái dị năng giả cấp 6. Dị năng giả nhanh chóng né. Thiếu chút nữa bị móng nhọn tang thi đem trái tim lấy ra. Dị năng giả càng cường đại, sức chống cự đối kháng với tang thi càng cao. Dị năng giả cấp cao có thể đem bệnh độc tang thi bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là đây chẳng qua là trúng một chút. Nếu như thương thế trầm trọng, liền sẽ trực tiếp biến hóa là tang thi cao cấp. Đang muốn tiến vào căn cứ, Vân Khởi thân hình dừng lại. Rồi sau đó không do dự nhanh chóng lui về phía sau. Trực tiếp một chưởng đánh bay một cái tang thi cấp 6. Vân Khởi một tay kéo cái dị năng giả cấp 6 kia, đi mau. Lý Minh Huy vốn cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới lại được một cô gái cứu. Cảm thấy may mắn, đồng thời đối với Vân Khởi cũng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn a. Lý Minh Huy cũng không giả mồm. Hắn nhìn ra cái cô gái này so với hắn lợi hại hơn. Sau khi đối với Vân Khởi nói một tiếng cảm ơn, liền trực tiếp trở về căn cứ. Vân Khởi không phải là thánh mẫu. Nàng tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cứu những người này. Căn cứ kinh đô quá mức khổng lồ. Lòng dạ thâm sâu khó lường. Vân Khởi đối mấy người đội trưởng này có hảo cảm. Cứu bọn họ, nói không chừng có thể có nói không hết chỗ tốt. Vân Khởi một mặt dùng tinh thần lực ảnh hưởng hành động những tang thi này. Một mặt đem ngưng tụ ra hỏa cầu trực tiếp hướng tới tang thi đánh. Tang thi cấp 6 có thể cảm giác được nguy hiểm từ ngọn lửa nóng bỏng kia. Chúng nó nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng dùng tinh thần lực Vân Khởi uy áp xuống. Không thể động đậy được. Trực tiếp bị thiên hỏa hóa thành cho bụi. Chỉ để lại tinh hạch như thủy tinh trong suốt. Vân Khởi tay vung lên. Thu vào. Vân Khởi chỉ thời gian ngắn liền chém giết hai cái tang thi cấp 6. Làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. 10 cái tang thi cấp 6 còn dư lại 8. Vân Khởi giải quyết xong tang thi bên cạnh mình. Xoay người đi trợ giúp ba cái đội trưởng còn lại. Còn lại ba cái đội trưởng mặc dù là dị năng giả cấp 6. Đối phó một cái tang thi cấp 6 còn có thể. Chính là muốn đồng thời đối phó hai cái ba cái. Vậy thì có chút ít luống cuống tay chân. Vân Khởi cũng không chút khách khí bắt đầu tụ thiên hỏa. Không chút lưu tình tới hướng những tang thi cấp 6 kia đánh. Những tang thi kia kiêng kỵ thiên hỏa trong tay Vân Khởi. Rối rít tránh né, ngược lại cấp Vân Khởi cùng ba người đội trưởng kia có được thời gian chạy trốn. Bốn người nhanh chóng vào căn cứ, làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là khung chỉ trên tường thành, là đội trưởng đội dị năng giả ra ngoài tường thành này. Hắn cũng là nhận lấy áp lực rất lớn. Nếu như mấy dị năng giả cấp 6 này tất cả đều chết ở bên ngoài. Đối với hắn như vậy xem như là một chuyện rất xấu. Nhìn thấy tất cả mọi người trở lại, khung chỉ phất tay, hạ lệnh làm cho bom hẹn giờ khởi động. Khung chỉ là xoay người bước nhanh, xuống tường thành căn cứ, nhanh đi làm cho người ta chặn cái cô gái kia lại. Vâng, thủ trưởng, đám người Vân Khởi vừa mới tiến vào căn cứ, liền nhận lấy sự nhiệt tình hoan nghênh của tất cả mọi người. Vân Khởi căn bản muốn đi tìm Cao Lôi bọn họ. Nào biết ba người kia đội trưởng liều chết bám lấy Vân Khởi không để cho đi. Mỹ danh kỳ diệu nói. Báo ân, Vân Khởi tự nhiên cũng biết ý của bọn họ. Bởi vì vô tình cuốn vào tranh đấu của những người phía trên. nhưng mà muốn ở căn cứ kinh đô hảo hảo sinh hoạt. Như vậy nhất định phải có chỗ dựa cường đại vững chắc cùng bối cảnh. Vân Khởi đối mấy cái đội trưởng cũng không phản cảm, vì vậy cũng liền thuận theo tự nhiên, đi theo đám bọn họ đi rồi. Chỉ là để cho bọn họ phái người đi tìm ba người cao lỗi. Vài cái đội trưởng miệng liền đáp ứng. Vân Khởi trực tiếp được ba vị đội trưởng kéo đến một cái trụ sở quân doanh. Nghe nói mà thế tiến đến. Căn cứ kinh đô xây dựng 4 quân doanh lớn. Trong lãnh đạo trong quân doanh chủ yếu là lão tướng quân. Sau khi mà thế tiến đến, làm theo ý mình, tranh nhau mua chuộc nhân tài, trở thành bá chủ một vùng căn cứ. Nghĩ đến cái quân doanh thủ trưởng này chắc cũng là một người bá chủ trong đó đi. 4 quân doanh đồng thời cũng đem căn cứ chia làm 4 quân khu. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. 4 trong quân doanh tự nhiên là Thanh Long thực lực mạnh nhất. Nghe nói Thanh Long quân doanh thừa hành là người mạnh là vua. Chỉ cần ngươi đủ cường, như vậy mặc kệ ngươi giết người phóng hỏa cũng sẽ không có người quản ngươi. Chỉ cần ngươi đủ cường, còn lại 3 cái quân doanh thực lực ngược lại không kém nhiều. Vài quân doanh lớn thường thường sẽ có khác nhau. Tỉ như lần này đối đãi buông tha cho dân chúng ở ngoài cửa căn cứ. Thanh Long quân doanh thủ trưởng liền cho rằng không đáng vì người nhu nhược hy sinh dị năng giả. Vì vậy kiên quyết phản đối mở cửa chính căn cứ. Huyền Vũ còn lại là bảo trì trung lập. Mà quân doanh Bạch Hổ cùng Chu Tước là chủ trương mở ra cửa chính căn cứ. Những tin tức này đều là Vân Khởi dọc đường phát ra tinh thần lực mà nghe được một chút tiểu tin tức. Mặc dù không đến mức những câu chuẩn xác, nhưng là nghĩ đến không có khác biệt lớn. Nghĩ như vậy mình hẳn là đến quân doanh Bạch Hổ. Như vậy thủ trưởng lúc trước là kinh thành danh môn thế gia Khung gia. Khung gia, cũng không biết cùng Khung Phong có quan hệ gì không? Kể từ sau lần lớn chiến đó, nàng liền ở chưa từng gặp qua người nam nhân kia. Cũng không biết người nam nhân kia còn ở cái căn cứ gì kia hay không. Trong quân doanh khắp nơi đều là quân nhân. Còn có rất nhiều mặc quần áo thể thao màu vàng. Sau lưng viết chữ dị trong dị năng giả. Những dị năng giả này phần lớn là dị năng giả cấp 4 trở xuống. Nghe nói chỉ có đạt tới dị năng giả cấp 3. Mới có tư cách gia nhập tiểu đội dị năng giả. Mà chỉ có thực lực đạt tới cấp 6 mới có tư cách trở thành tiểu đội trưởng dị năng giả. Mà quân doanh Bạch Hổ tổng cộng có 8 dị năng giả tiểu đội. Cũng chính là có 8 dị năng giả cấp 6. Mà quân doanh Thanh Long còn lại là có 12 dị năng giả tiểu đội. Nói cách khác quân doanh Thanh Long thế nhưng có 12 dị năng giả cấp 6. Chu Tước cùng Huyền Vũ trong quân doanh không sai biệt lắm cũng chính là 8 người gì đó. 3 cái quân doanh thực lực xê xích không nhiều. Chỉ có quân doanh Thanh Long vững vàng chiếm cứ lấy địa vị bá chủ. Vân Khởi được mang tới trung tâm quân doanh lớn nhất. Trong đó có người rất nhiều. Lúc này nhìn đến Vân Khởi bên cạnh tiểu đội trưởng dị năng giả. Cũng sẽ dừng lại cung kính chào hỏi. Bày tỏ tôn kính. Mà bị 3 cái tiểu đội trưởng vây vào giữa Vân Khởi còn lại bị người lui tới hiếu kỳ quan sát. Sự tích Vân Khởi một người cứu 4 đội trưởng. Đã từ từ truyền ra. Biết rõ Vân Khởi là người có bản lĩnh. Sau khi nhìn thấy Vân Khởi. Liền nóng bỏng sùng bái nhìn. Vân Khởi cùng vài vị đội trưởng cùng nhau vào một gian phòng làm việc khoảng 100 thước vuông. Phòng làm việc bố trí tỏ ra tự nhiên thanh nhã. Rất sạch sẽ. Rất có tác phong quân nhân. Cô gái còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ngươi cứu lão Phan ta đây. Lão Phan ta nợ ngươi một cái mạng. Về sau phàm là có phân phó. Lão Phan tuyệt đối máu chảy đầu rơi không từ. Một hán tử hào sảng đối Vân Khởi kêu lớn. Người nam nhân này cũng là một trong 4 vị tiểu động trưởng. Phan Dương. Đúng vậy a cô gái. Ta gọi Quách Đạt. Về sau có chuyện chính là nói cho ta nữa rồi. Ta gọi Điền Phong. Điền Phong là một tiểu đội trưởng dị năng giả. Ước chừng hơn 40 tuổi. Mặc dù trầm mặc ít nói. Nhưng là tâm tư bén nhạy. Có lắm thủ đoạn. Ta gọi Vân Khởi. Vân Khởi cũng tự nhiên thanh thản giới thiệu chính mình. Hết chương.